Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5384, Đạo Pháp, Hắc Triều trên vách núi. Sở Hy cho Lâm Bạch nói lên đạo pháp lai lịch, về phần ngũ phẩm trở lên cấp độ đạo pháp, ta đời này đều không có gặp qua, chỉ ở trong điển tịch nhìn thấy qua đôi câu vài lời giới thiệu. Nàng ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, nói ra, Thiên Thủy Tông bên trong có một bản điển tịch, ghi chép 10 vạn năm trước hủy diệt cửu U Ma Cung trận chiến kia. Nghe nói năm đó trận đại chiến kia bên trong, Sở Quốc Sở Đế xuất lĩnh đại quân giết vào cửu U Ma Cung trong Sơn Môn. Lúc ấy cửu U Ma Cung Ma Đế xuất lĩnh ngàn vạn môn đồ nghênh chiến. Ngày đó tại cửu U Ma Cung bên trong Sơn Môn, trọn vẹn hội tụ mấy trăm vạn võ giả, tiếng la giết đinh tai nhức óc, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đang lúc chiến trường khó bỏ khó phân thời điểm, thiên địa đột nhiên bị một cỗ to lớn lực lượng xé rách. Vô tận loè loẹt lóa mắt hào quang từ trong tầng mây phóng xuống đến, giống như là hóa thành vô số chuôi quang kiếm, chém về phía cửu U Ma Cung bên trong. Cùng lúc đó, đại địa rạn nứt, từng đợt hơi khói từ trong cái khe cuồn cuộn mà ra, rơi xuống đất hóa thành từng cái ác quỷ, hướng về những cái kia quang kiếm đánh tới. Chỉ chờ đến quang kiếm cùng ác quỷ đụng nhau, một trận bạch quang chói mắt vất qua thiên địa thương khung đằng sau. Thiên địa bình tĩnh lại, cửu U Ma Cung Sơn Môn hóa thành phế tích, mà trong đó mấy trăm vạn võ giả có thể may mắn thoát khỏi tại khó người, đã ít lại càng ít. Về sau mới có người biết được, cái kia vô tận quang kiếm chính là Sở Quốc trong vương triều ngũ phẩm đạo pháp Trảm Tiên Kiếm Ảnh, mà lòng đất ác quỷ thì là cửu U Ma Cung bên trong ngũ phẩm đạo pháp Bách Quỷ Dạ Hành. Đây là ma giới Đông Vực bên trong gần đây duy nhất một lần có ngũ phẩm cấp độ trở lên đạo pháp thi triển chiến trường. Nghe thấy Sở Hy lời này, Lâm Bạch không khỏi hai mắt nhíu lại. Ngũ phẩm đạo pháp càng như thế khủng bố, hai chiêu đạo pháp đụng nhau, không chỉ có để cửu U Ma Cung Sơn Môn cho một mồi lửa, càng làm cho trong đó mấy trăm vạn võ giả toàn bộ mẫn diệt. Đây là cỡ nào không hợp thói thường lực lượng. Nếu là loại lực lượng này đại hành kỳ đạo, đây chẳng phải là động một chút lại có thể đem ma giới hủy diệt sao? Lâm Bạch cảm thấy phía sau một trận băng hàn. Bất quá vừa rồi Sở Hy cũng đã nói, đừng nói ngũ phẩm đạo pháp, quản chi là nhị phẩm đạo pháp đều kiếm không dễ. Dựa theo Sở Hy nói, đạo pháp kỹ càng phẩm cấp hẳn là chia làm hình thức ban đầu đạo pháp, nhất phẩm đạo pháp, nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, cho đến cửu phẩm đạo pháp là cực hạn. Hình thức ban đầu đạo pháp chính là do những cái kia thiên phú dị bẩm cường giả vừa mới sáng lập đạo pháp, một loại đạo pháp sáng lập đi ra, tất nhiên cũng không hoàn mỹ, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều lỗ thủng cùng thiếu hụt, cần hao phí rất nhiều tâm huyết đi đền bù không trọn vẹn. Rất nhiều cường giả hao hết cả đời tâm huyết mới trước mặt có thể sáng lập ra một loại đạo pháp, căn bản là không có cách đi thăm dò thiếu bổ để lọt. Cho nên, nhiệm vụ này liền cần giao cho hậu bối đệ tử đi làm. Bình thường đều thuộc về mấy đời võ giả đi tu hành, đi thăm dò thiếu bổ để lọt, mới có thể để cho đạo pháp hoàn chỉnh. Đạo pháp đạt tới sơ bộ hoàn chỉnh đằng sau, liền có thể đạt tới nhất phẩm đạo pháp cấp độ, sau đó lại do võ giả tiến đến lĩnh hội tu luyện. Từ nguyên bản đạo pháp trên cơ sở, tra thiếu bổ để lọt, tinh luyện thăng hoa, lấy thừa bù thiếu, mới có thể khiến đến nhất phẩm đạo pháp đạt tới nhị phẩm đạo pháp cấp độ. Mà Lâm Bạch lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3, Thanh Liên kiếm ý, mơ hồ liền có nhất phẩm đạo pháp cấp độ uy năng. Trần Ngư Lạc tu luyện Sát Lục kiếm ý, cũng hẳn là thuộc về đạo pháp cấp độ. Theo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc không ngừng lĩnh hội hai loại kiếm ý, không ngừng đi tinh luyện thăng hoa, có lẽ có hướng một ngày hai loại kiếm ý đều có thể đạt được nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Mà Lâm Bạch tự sáng tạo một kiếm chu tiên, thôn thiên đạo vực, đều khoảng cách đạo pháp cấp độ còn cách một đoạn. Lâm Bạch bỗng nhiên trong mắt sáng lên, mừng tít mắt, hỏi, ta hiện tại là Thiên Thủy Tông Thánh Tử rồi. Nói cách khác, ta có tư cách lĩnh hội Thiên Thủy Thần Quyết bên trong 81 loại đạo pháp. Sở Hy bĩu môi nói ra, ngươi không phải chướng mắt nhất phẩm đạo pháp sao? Lâm Bạch cười khổ nói, không phải mới vừa không biết đạo pháp kiếm không dễ nha. Nghe tông chủ nói tỉ mỉ, mới biết được đạo pháp chân quý như thế. Sở Hy cũng không muốn cùng Lâm Bạch tốn nhiều nước miếng. Liền quả quyết giải thích nói, người thân là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, nhưng trước đó tại Hoa Cốc bên trong cũng đã nói, người cùng Thiên Thủy Tông ở giữa vẻn vẹn một trận giao dịch mà thôi. Giao dịch bên trong, nhưng không có đề cập muốn truyền thụ cho người Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch tâm mắt một nửa, sớm biết liền để tại giao dịch bên trong gia nhập đầu này. Sở Hy nói ra, bất quá, bất kể nói thế nào, người cũng là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Ngày sau tránh không được muốn đại biểu Thiên Thủy Tông đi cùng Sở Quốc Thiên Hạ võ giả liên hệ. Nếu là Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa ngươi một loại cũng không biết, truyền đi cũng sẽ làm cho người ta trò cười. Cho nên, bổn tông chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, để cho ngươi từ Thiên Thủy Thần Quyết bên trong 9 loại kiếm đạo đạo pháp bên trong lựa chọn một loại tu hành. Đang khi nói chuyện, Sở Hy đưa tay vung lên, phía trước vô biên vô tận hắc ám trong biển cả, gió nổi mây phun, sóng biển ngập trời, 9 khối hắc ám thạch bia nổi lên mặt nước, trên đó văn tự đều là màu đen. Chính ngươi đi xem đi. Sở Hy nói ra, Lâm Bạch chắp tay thi lễ, cất bước từ trên vách đá đi ra ngoài, mỗi một bước đều đi ở trong hư không, đi vào cái kia 9 khối trước bia đá. Lâm Bạch dưới chân là sóng cả mãnh liệt hắc triều. Tiến về lập cái này 9 khối bia đá, chỉ có chờ đến Lâm Bạch đi đến trước bia đá 3 bước bên ngoài, mới có thể mơ hồ thấy rõ ràng trên tấm bia đá văn tự. Mà lại, Lâm Bạch đi vào bia đá thời điểm, trên bia đá kia ầm vang bộc phát mà ra một cỗ kiếm ý, bay thẳng Lâm Bạch mà tới. Nếu không phải là Lâm Bạch kiếm đạo tu vi cao minh, có được kiếm tâm lực lượng, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ bị cỗ kiếm ý này trực tiếp gạt bỏ. Lâm Bạch đứng tại trước bia đá, lấy lại bình tĩnh, kiếm tâm lực lượng vận chuyển, khiến cho Lâm Bạch có thể rõ ràng trông thấy cái kia 9 khối trên tấm bia đá văn tự. Dần dần nhìn lại, 9 khối trên tấm bia đá đạo pháp, theo thứ tự là Luyện Tâm Cửu Kiếm, Kinh Tiên Kiếm Thế, Vạn Kiếm Quy Hải, Phù Vân Lấp Biển, Tiêu Giao Kiếm Sinh Cửu Biến, Vô Thường Quỷ Kiếm, Đốt Nguyệt Kiếm Pháp. Cái này 9 chiêu nhất phẩm đạo pháp, uy năng lực lượng đều không phân mạnh yếu. Lâm Bạch kiên nhẫn từng cái nhìn sang, nhưng bởi vì Sở Hy chỉ cho phép để Lâm Bạch tu luyện một loại đạo pháp, cho nên Lâm Bạch chỉ có thể nhìn thấy đôi câu vài lời, không cách nào đạt được những đạo pháp này tu hành tâm đắc cùng tinh yếu cương lĩnh. Chọn xong chưa? Chọn tốt cho ta nói. Sở Hy cười híp mắt hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói, mỗi một loại đạo pháp, ta đều chỉ có thể trông thấy đôi câu vài lời. Ngươi để cho ta lựa chọn như thế nào sao? Sở Hy cười nói, tìm một cái ngươi cảm thấy hợp nhãn duyên không được sao? Dù sao cái này 9 loại đạo pháp, uy lực thực lực đều không sai biệt nhiều. Lâm Bạch không để ý đến Sở Hy, căn cứ từ mình có thể nhìn thấy đôi câu vài lời, chăm chú từ cái này 9 chiêu kiếm pháp đạo pháp bên trong chăm chú tìm kiếm thích hợp bản thân. Sở Hy tại trên vách núi chờ hồi lâu, hơi không kiên nhẫn, liền nói ra, ai nha, lề mề chậm chạp, nhanh một chút a. Lâm Bạch thở sâu, chỉ vào một tấm bia đá nói ra, ta tuyển cái này. Sở Hy nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, hỏi, Lâm Bạch à Lâm Bạch, ngươi thật là làm cho ta không biết nói ngươi cái gì tốt. 9 loại thần thông đạo pháp đặt ở trước mặt ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác liền chọn lấy một cái khó khăn nhất kinh tiên kiếm thế. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, hết chương.